Chương 1074, tính sai canh một. Tại loại này địa phương, muốn tránh né cũng là một loại hy vọng xa vời, rộng rãi trang sảnh, hoàn toàn chính là dựa theo La Mã sinh tử sân đấu tỷ lệ tới thiết kế, trên thực tế, bọn họ công dụng cũng giống như vậy dạng. Phân biệt chỉ là trên khán đài khán giả từ nhân loại đổi thành gỗ mà thôi, lại nói tiếp ngược lại là mang theo vài phần hiện thực bên ngoài ý trào phúng. Giống như là lúc này dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y, trước mắt sủ kỳ giả mạ sủ muốn vọt tới cả nệ kỳ Ken trước mặt thời điểm, Trương Lương cũng đã biết, mai cho đến lúc này, đối phương mục tiêu thế mà còn là cả nệ kỳ Ken, thật là để Trương Lương có vài phần không kiên nhẫn lên. Chắc thích sủ kỳ giả mạ sủ đầu. Bị hắn buông lỏng dùng chính mình cụ cả cụ cho ngăn cản ra, Trương Lương dứt khoát vận dụng chính mình dìn cả cụ, xúc tua tại loại này rộng rãi phạm vi nhìn nơi sân chiến đấu, cũng là rất có ưu thế a không đợi sủ kỳ ra mà sủ phản ứng kịp, Trương Lương sau lưng dìn cả cụ cũng đã giống như là cùng hung cực gác gác đồ giống nhau, hướng phía hắn đuổi kịp tới. Dù kỳ ra mà sủ nhìn chính giữa Trương Lương, vội vã tránh né, hắn đối với Trương Lương một ngón kia tinh diệu cách đấu thuật có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nói cái gì cũng không muốn bị Trương Lương cho gần thân. Bằng không, cho dù hắn có củ cả củ, cũng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình phòng hộ bị hắn đánh thấy đáy. Tràng diện như vậy, để sủ kỳ ra mà sủ không muốn đi hồi ức lần thứ hai. Muốn chạy Trương Lương nhìn tại dạng này trong đại sảnh muốn tránh né sủ kỳ ra mà sủ, thản nhiên nói. Lúc này, sủ kỳ ra mà sủ mình cũng bị chính mình phía trước thiết tưởng gài bẫy một bả, ở như vậy rộng rãi tầm mắt bên trong. Một cái củ cả củ muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. trường hợp như vậy phía dưới, không cho sủ kỳ giả mạ sủ tiếp qua nhiều do dự xuống phía dưới, không có cách nào phía dưới, tuy là trong lòng cực kỳ không thích đứng, thế nhưng sủ kỳ giả mạ sủ cũng là cắn răng dừng bước, quay đầu đối mặt cùng với chính mình sau lưng Trương Lương. Vô luận như thế nào, tại dạng này tình trạng phía dưới, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đối mặt mới là, bằng không, giống như là phía trước cục diện giống nhau. Bất kể nói thế nào, mình là củ cả củ, trước mắt Trương Lương muốn đánh vỡ chính mình, không có đơn giản như vậy, ngược lại, chính mình nhưng có thể lợi dụng điểm này, cố thủ tại chỗ, đến khi Trương Lương muốn để sắt vào thời điểm một lần hành động có thể bắt được. Lúc này, sủ ký giả mạ sủ đã tại trong đầu thật nhanh tính toán bắt đầu như vậy thực hành khả năng thành công bao lớn. Thế nhưng hắn lại quên mất, có một cái sự tình là, thiên không phải toại nhân nguyện, nói đúng là sự tình không có khả năng đều giống như người trong tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Cũng tỉ như nói, lúc này Trương Lương, hắn sẽ không có trực tiếp tới gần, sau lưng hắn dỉn cả củ đã thay thế hắn, ở sủ kỳ dạ mạ sủ muốn né tránh thời khắc, trực tiếp trói lên hắn, sủ kỳ dạ mạ sủ sửng sốt một chút, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Bất quá cũng không có quan hệ. Chờ đến rồi Trương Lương trước mặt thời điểm, hắn như trước có biện pháp. Lại nói tiếp, dù kỳ giả mạ sủ đối với mình phòng hộ nhưng là có cực đoan tự tin, nhưng là khi hắn đi tới Trương Lương trước mặt, muốn đi ra ngoài thời điểm, lại hết ý phát hiện, những cái này trói cùng với chính mình dìn cả cù mặt trên, truyền đến vô hình cự lực, để cho mình giống như là đang đối mặt một đầu lòng cung cự thú giống nhau, không còn sức đánh trả chút nào, chớ đừng nhắc tới là ở lúc này dễ rùa đi ra. Cảm giác được lúc này tình hình sau đó, thủ kỳ giả mạ sủ rốt cuộc bắt đầu quá sợ hãi, phía trước hắn không có nghĩ đến, chính mình gặp phải lấy cục diện như vậy, nếu như biết, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để Trương Lương trói lại mình. Ở thủ kỳ giả mạ sủ đánh lén Trương Lương chủ ý thời điểm, lại chưa từng ngờ tới, mình cũng đang bị Trương Lương tính toán. Bây giờ muốn tránh thoát, là không phải quá muộn. Trương Lương nhìn trước mắt thủ kỳ giả mạ sủ, đối với hắn dễ rủa bỏ mặc. Dìn cả cụ tại hắn dưới sự khống chế, phảng phất đã có được chính mình sinh mệnh một dạng, chậm chậm lưu động lấy, như vậy tình hình, để sau lưng cả nghệ kỷ Ken nhịn không được nhìn hàng loạt mê muội. Lúc trước thời điểm, cả nghệ kỷ Ken chưa từng có nghĩ tới, cả gùn lại còn có thể có được lấy như vậy sức sống, quả thực giống như là ở Trương Lương trên tay sống lại giống nhau. Nghĩ tới đây thời điểm, cả nghệ kỷ Ken nhịn không được nhìn bên cạnh mình Trương Lương liếc mắt. Nếu như là đổi thành người khác tại chính mình bên cạnh, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng không cần tốt như vậy kỳ. Nhưng nhìn Trương Lương cái kia trầm tĩnh gò má, trong lúc bất chi bất giác, cả nệ kỳ Ken cũng yên tĩnh lại, nàng phát hiện, Trương Lương dường như cũng không có đem trước mắt sủ kỳ giả mạ sủ để ở trong lòng. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chiến đấu răng rấp, sẽ dễ dàng phát hiện, trên thực tế, lúc này Trương Lương căn bản sẽ không có đem trước mắt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ coi ở trong mắt, cho dù là ở như bây giờ tình trạng phía dưới. Tại sao có thể như vậy Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ không cam lòng, nghe được Trương Lương lãnh đạm ngôn ngữ sau đó, càng là cảm giác được một trận không cam lòng, dư a theo cá tính của hắn, như thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Đổi thành những người khác ở chỗ này, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ có thể sẽ hơi chút thả lỏng một chút, thế nhưng đối với trước mắt Trương Lương, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ cũng là vô luận như thế nào cũng không muốn còn như vậy thua. Ngươi còn có cái gì bản lĩnh sao? Trương Lương nhíu lông mày một cái, đối với trước mắt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ sắp chết dãy rủa, hắn dường như luôn là mang theo vài phần hài hước thái độ. Ngươi Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ không khỏi âm thầm cáu giận, hắn bắt đầu cảm giác được. Trước mắt Trương Lương dường như so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó một chút. Không đúng, Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đông nhiên tỉnh ngộ lại, dư a theo hai người bây giờ tình trạng, bị vây là mình, mà có gìn cả cụ Trương Lương nhưng có thể vẫn đung dung duy trì cùng với chính mình thể lực. Tại dạng này tình trạng phía dưới, cho dù tự kiếm thoát ra đến từ về sau, cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, còn muốn tưởng tập hợp lại cùng Trương Lương đấu tranh, cũng sẽ lực không hề bát. Nghĩ đến đây trong đó hung hiểm chỗ, lúc này Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ không khỏi thầm hận cắn răng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì muốn ta làm cái gì, ngươi nên là lại quá là rõ ràng á. Trương Lương tùy ý khống chế được gìn cả cụ, đem trước mắt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ cố định ở tại một cái địa phương sau đó, lúc này mới lắc rằng giặc đi về phía trước bên trên một bước, rơi vào Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ trong mắt thần tình vẫn là như vậy tùy ý tàn mạn, ghê tởm để trong lòng hắn thầm hận. Lúc này cả nghệ kỳ Ken cũng là hiếu kỳ nhìn trước mặt Trương Lương, cũng không phải là không biết Trương Lương tính tình, thế nhưng ở nhìn thấy hắn lúc này thần tình sau đó, cả nghệ kỳ Ken mới phát giác, phía trước chính mình dường như vẫn luôn xem thường trước mắt Trương Lương. Trước mắt người đàn ông này, căn bản cũng không có luân lạc tới muốn đi một cái trong quán cà phê làm một phần phục vụ viên công tác. Phía trước ở trong quán cà phê thời điểm, cả nghệ kỳ Ken đã từng chính mắt thấy được trong quán cà phê những người khác. Đối với nhìn thêm trước mắt Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ liếc mắt đều tựa hồ có cô kỵ giống nhau, người như vậy, nói vậy ở bên ngoài cũng là thanh danh không nhỏ, bằng không cũng không có biện pháp để vậy không quen biết khách nhân đều thận trọng.